Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì Phong mới quay trở lại đọc tập tiếp theo của bộ truyện Sức Tâm Tuần Thiên Đực. Hôm nay chúng ta đến với tập 939 nhé, sắp 1000 tập rồi anh em ạ. Và hiện tại thì chúng ta đang đến chương, chắc khoảng chương thứ 80 mấy của quyển thứ 15, nó cũng gần được một nửa rồi. Người đã một nửa quyền 15 rồi. Xin chào Đồng Viên nha, chào Sử Quân Tử, chào Ba Phạm, chào Lưu Mập, chào Kun Kaka, chào Văn Hiệp Nguyễn nhé. Mình nghe tới 570. Ok, bạn cứ nghe dần thôi. Và chúng ta vào diễn biến của tập truyện. Chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn ạ. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 939. Chào Tùng. Tử Hoài. Trong đôi mắt căng phòng của Đạm Đài Văn Thủ thấm màu ảm đạm. Điều này khiến thần thể hiện tử bị u ám. Ta vẫn luôn cho rằng ngươi sẽ là Nho Thánh tiếp theo. Hiện tại nhìn ngươi ngồi ở đây, nhiều lần bị người ta coi thường, ta trong lòng này khó giải được nỗi buồn. Lúc hết thọ không thể siêu thoát, ta đã vĩnh viễn không còn hy vọng siêu thoát. Hiện giờ chẳng qua dựa vào gốc cây tàn này kéo dài được tính mệnh. Tử Hoài giang hai tay ra, tay áo rộng như cờ, động tác này cũng không khỏi lộ ra ống quần trống rỗng, cất tiếng cười lớn nói: Đạm Đài tiên sinh tại sao lại cười ta? Thanh tùng 10 vạn năm đã gãy rồi, nhân kiệt Nho Tông xuất sắc nhất 10 vạn năm qua tàn phế. Dù đã thân đề tuyệt đỉnh, lực lượng tầng thứ đăng thánh, một khi tàn thân, cần quật trời mà bù. Về tích lũy của Thư Sơn, cũng không đến nỗi là không trị được tàn chi. Nhưng, nơi cụt chân của Tử Hoài, tràn ngập tàn ý vĩnh hằng. Khuôn mặt ác hình, ác sắc của vô tội thiên nhân khảm trong văn vân, nhất thời lại nhìn trái nhìn phải, không có nhìn hắn. Thất hận ở trên vân vân của Thư Sơn, thế mà cũng chôn một nước cờ lâu như vậy. Quan sát tất cả, Đạm Đài Văn Thù ngữ khí nghi hoặc nói: Thần năm đó nhập ma thực sự là bất đắc dĩ sao? Tử Hoài không nói gì. Đạm Đài Văn Thù lại nói: Hiện tại xem ra ngược lại giống như là sớm có chuẩn bị, giống như thần vốn chính là muốn lật đổ Thư Sơn, nghiêng đổ Nho ra, phá đổ hết thầy hiện thế. Nhập ma không phải bất đắc dĩ, mà là con đường tất phải đi qua, lựa chọn sau khi suy nghĩ kỹ càng. Giờ khắc này, nếu có người thứ ba tới đây, nhất định sẽ cảm thấy không hiểu ra sao. Vô tội thiên nhân từ trước đến nay nổi danh hỗn loạn, thế mà lại nghiêm trang phân tích ma hoạn cho Thư Sơn, mà Tử tiên sinh cũng không mất hứng mà lắng nghe. Hai tay hắn đặt lên đầu gối như kia xưa kia, ngồi ở trong lớp, nghe tiên sinh giảng bài. Bài giảng của Đạm Đài Văn Thù trong mắt rất nhiều người đã không hiểu ra sao, bởi vì thần chưa bao giờ quan tâm học sinh, chỉ quan tâm hứng thú của bản thân, nghĩ đến đâu giảng đến đó, căn bản không liên kết được với nhau. Thường thường cũng đã vượt quá năng lực lý giải của học sinh. Nhưng Tử Hoài không giống. Hắn dường như là thiên nhiên sở hữu năng lực nhìn thấu chân lý, có thể ở trong bất kỳ một thông tin phức tạp nào bắt đến mảnh vỡ chân lý mà hắn cần. Lớp học của thầy trò này không giống bất kỳ lớp học nào cả. Luôn đã Đạm Đài Văn Thù lung tung rối loạn giảng một trận. Tử Hoài thần du ngoại vật, tùy tiện nghe. Thời gian vừa tới, Đạm Đài Văn Thù liền đi. Tử Hoài lại tự mình ra đề, nghiêm túc viết xong đáp án rồi mới rời đi. Đạm Đài Văn Thù tiết sau tới sẽ thuận tiện liếc mắt nhìn, phần lớn thời gian trực tiếp vứt đi, thời gian ít ỏi sẽ chỉ vào mũi mắng học sinh một trận. Giờ phút này đỉnh Thư Sơn là đã yên bình hiếm có. Thanh tùng không giống xưa, văn vân vẫn có dáng cũ. Khuôn mặt xấu xí của Đạm Đài Văn Thù khảm ở trong đó đều xấu ra mấy phần nhàn nhã. Ta không ngô lần này tùy tiện ra tay. Tuy rằng không vì Thư Sơn suy nghĩ, nhưng cũng đánh bậy đánh bạ, sớm bước ra phục bút của thất hận, giúp người gột rửa hận ẩn hoạn ở trong văn vận Nho Tông. Đạm Đài Văn Thủ phân tích, đột nhiên nhăn lại khuôn mặt xấu xí. Người có đang nghe không vậy? Tử Hoài cười nói: Đạm Đài tiên sinh, đây không phải là vấn đề ngài sẽ hỏi. Ngài đã bao giờ quan tâm đến người nghe hay không vậy? Đàm Đại Văn Thù kỳ quái cười hai tiếng nói: mấy năm nay ta bị hồng trần chi môn ngăn cách, đối với thế giới này nhìn không rõ ràng. Thủ đoạn trong văn vận này không phải là do siêu thoát chi ma lưu lại, mà là bút tích thời kỳ Ngô Trai Tuyết. Khuôn mặt xấu xí kia tiếp tục nghiêng xuống: người năm đó rốt cuộc đã làm gì hắn, lại khiến cho Ngô Trai Tuyết có lá gan như vậy, mối hận sâu thế như vậy? Năm đó thất hận thay thế khổ hải vĩnh luân dục ma công, nhưng đã vẫn luôn giữ ở trong tay vô tội thiên nhân, giúp hắn người Duệ Lạc tộc chính thống này giữ lại bản thân, sau đó mới bị Khương Vọng lấy đi luyện hóa. Muốn nói thất hận và Đạm Đài Văn Thù không có liên hệ gì, Từ Hoài làm sao cũng không tin. Nhưng muốn nói họ thân mật khăng khít, trận chiến chấp địa tạng rung động thiên hải kia há chẳng phải là cơ hội tốt nhất để Đạm Đài Văn Thù thoát thân ư? Nhưng mà thất hận thiên nam địa bắc khắp nơi đặt quân cờ, lại không hề liếc mắt nhìn Nghiệt Hải. Hiện giờ Đạm Đài Văn Thù lại đến hỏi chuyện cũ của thất hận. Từ Hoài bình tĩnh nhìn thần nói: chẳng qua đã đặt sai nước cờ, tiên sinh. Đạm Đài Văn Thù trầm giọng: người đã không có hy vọng siêu thoát, lại còn giữ ý niệm siêu thoát, muốn vì Nho Tông đề cử một người siêu thoát. Trên thực tế đây không phải là chuyện ngươi nên quan tâm. Ngươi đã vĩnh viễn dừng lại ở hiện tại, siêu thoát không thể bị ngươi tưởng tượng. Vĩnh hằng tồn tại trong ảo tưởng thực sự có thể có ý nghĩa vụ bất hủ sao? Giờ khắc này trong đôi mắt xấu xí của vô tội thiên nhân dường như đã có cảm xúc chân thực. Từ Ngô Trai Tuyết đến Thi Bách Trù, không một ai có thể đi theo con đường của ngươi, thậm chí cuối cùng là đều trở mặt với ngươi. Siêu thoát có thành, đất trời thấy hận, Từ Hoài đừng có cố chấp nữa. Tù nhân của Nghiệt Hải khuyên người ta đừng cố chấp, quả thực là chuyện buồn cười nhất thiên hạ. Nhưng tên Ngô Trai Tuyết và Thi Bách Trù khiến cho chuyện cười này không buồn cười. Từ Hoài không có chút gợn sóng hỏi ngược lại nói: tiên sinh hiếm khi ra ngoài hóng gió một chuyến, sao không qua mấy chiều với Nhị Cảnh lại ngoan ngoãn trở về rồi? Ngươi nên biết ta là người giữ chữ tín, Đạm Đài Văn Thù quái dị nói. Chấp địa tạng không chết, ta sẽ bị thần ăn, lần này là không thể không xuất quan. Sơn Hà tuy rằng trắng lệ, với ta vết tích đã xa, mục đích đã đạt, ta lưu lại làm gì chứ? Từ Hoài cười cười nói: ta còn tưởng rằng là vị đại nhân kia. Im miệng. Đạm Đài Văn Thù nhe răng cắt ngang hắn, cười nói: ít nhắc mấy cái tên lão tử không thích nghe đi. Cuộc đối thoại lâu ngày không gặp này cứ như vậy đột ngột mà kết thúc. Vần vần trên trời thoáng chốc nụ liền quần quận, khuôn mặt xấu xí của Đạm Đài Văn Thù bị văn khí quần quận che lấp, mây quần quận tan không lưu dấu vết. Có lẽ hồng trần chi môn đã khóa chặt hơn một chút. Cho dù Đạm Đài Văn Thù ở trong văn vận Nho gia có công hiến cực kỳ quan trọng, muốn thông qua văn vận để hóng gió cũng cần có đề thăng tương đối mấu chốt, đồng thời ở trong không thể thiếu người trông giữ nhắm một mắt mở một mắt. Hiện tại là người trông giữ không muốn nhắm mắt nữa rồi, có lẽ Cảnh Nhị cũng không muốn phiền phức, sợ bị phiền phức nhất kia. Từ Hoài nắm chặt quân cờ trong lòng bàn tay, nhất thời không nói gì. Cái tên Đạm Đài Văn Thù không thích nghe kia, vị siêu thoát giả cuối cùng thời cận cổ, khúc vĩ thanh của thời đại, ở thời đại chư thánh phóng túng, ở thời đại thần thoại ẩn cư, ở thời đại tiên nhân nhàn vân giã hạc, ở thời đại nhất chân gửi tình sơn thủy, hoạt động ở thời kỳ vô tự sau khi nhất hiệt phúc diệt, trước khi đạo địch tân khai, tự xưng xuân thu đại nhàn nhân, cũng là người bất hủ khắc tên trên hồng trần chi môn. Tên của thần gọi là Thẩm Chấp Tiên. Bỗng một tiếng, Từ Hoài cúi đầu đem bàn tay gầy như là dao từ trong tay áo kia lấy ra. Quân cờ trống trong lòng bàn tay đột nhiên đổ tung, dường như đã khiến hắn ta bừng tỉnh. Thật là một giấc mộng, mộng ban ngày. Thì ra cô nghệ vạn năm chẳng qua trong mộng hoàng lưu. Hắn đem bột phấn do quân cờ vỡ nát mà nắm lại. Lúc này dưới núi truyền đến thanh âm của đồng tử nghênh khạch: Thái hư các viên trung huyền giận đến bái sơn, hướng tử tiên sinh thỉnh giáo học vấn. Từ Hoài rũ xuống ánh mắt chỉ nói: mời hắn tới. Nghe nói gì chưa? Tử tiên sinh đích thân sửa lễ. Ở trong quán trà luôn ồn ào tiếng người, hơi nữa cũng va đập nắp ấm như vậy. Khương An An hiện tại hóa danh Diệp Tiểu Vân, đang ở trong phòng riêng được bình phong vây quanh, một mình một ấm trà, chậm rãi nuốt xuống phong xương dọc đường. Nói phong xương thì cũng không có chính xác. Nàng từ nhỏ đã được Khương Vọng nâng niu trong lòng bàn tay, đến Lăng Tiêu Các cũng đã đãi ngộ như là công chúa vân quốc vậy. Bất an khi phụ thân bệnh chết, mẫu thân rời đi, là phong tuyết cả đời, nhưng kinh hoàng khi chạy trốn khỏi quê hương, cuối cùng cũng được thời gian dịu dàng chữa lành. Trong ký ức của nàng, phụ thân rất yêu nàng, mẫu thân rất yêu nàng, chỉ là bởi vì bất đắc dĩ giữa sinh tử mới không thể ở bên cạnh. Mà ca ca rất yêu nàng, Thành Vũ tỷ tỷ cũng rất yêu nàng, Tiểu Hoa ba bá cũng rất yêu nàng, trên dưới Lăng Tiêu Các đều yêu nàng, Bạch Ngọc Kinh tiểu lâu là nhà của nàng, ở Tề Quốc, Sở Quốc, Mục Quốc đều có người rất thân cận. Lớn lên trong tình yêu đầy đủ như vậy, nàng không cảm nhận được phong sương gì hết. Nhưng mà lại lần đầu tiên nàng độc hành vạn dặm, tận mắt nhìn nhân gian. Phong sương nhân gian không khỏi vén lên ở trước mắt. Nàng đến mỗi một nơi đều sẽ viết thư cho gia đình, một phong cho ca ca, một phong cho Thanh Vũ tỷ tỷ, chia sẻ những gì mình thấy mình nghe, chỉ thông qua trạm dịch địa phương mà không thông qua bí thuật gì hoặc là thái hư huyễn cảnh. Ánh mặt trời xuyên qua song cửa rồi trên khuôn mặt trẻ tuổi mà vàng vọt của nàng, đặt bút lại rất nhẹ nhàng. Pháp dịch dung của nàng được chữ vô nhàn chữ dư tỷ chân truyền, nguyên văn là phi động chân vô dĩ kiến khuy. Nếu thực sự là chân nhân đường thế thì thấy pháp dịch dung này cũng có thể đại khái hiểu rõ về lai lịch của Diệp Tiểu Vân, không hiểu không đến nỗi là không có mắt. Lại nghĩ đến ca ca năm đó một chiếc áo choàng đi khắp thiên hạ, nàng đã đem pháp khí quý giá mà Vân Đề Tề, Quang Thù Ca bọn họ tặng đều để ở nhà, nhưng mà chỉ riêng những bí pháp lộn xộn học được bình thường cũng đã là một nội tình đỉnh cấp thế gian. Khách uống trà cách vách vẫn còn đang hứng thú nói: cái Tử tiên sinh này là ai? Thời gian này luôn nghe thấy danh hiệu này, thật đủ làm ra vẻ. Người ta chủ nhân Triều Văn Đạo Thiên Cung cũng không dùng Khương tiên sinh thay tên à? Lập tức có người ngăn cản nói: này, muốn chết à? Tử tiên sinh là lãnh tụ Nho Tông đương đại, thủ lĩnh Thư Sơn ấy. Vị tiên sinh này trước đây không lộ sơn, không lộ thủy, thần thần bí bí, hiện nay thường xuyên không có động, thường xuyên có động tĩnh, truyền danh thiên hạ, nho ra là có động tác lớn làm gì? Lại có người nói: lãnh tụ Nho Tông quả thực là địa vị rất cao, cũng có quyền sửa lễ, nhưng e rằng cũng chỉ quản được nơi ở Tống Quốc. Thiên hạ rộng lớn, các nước đều có thể có lẽ riêng của mình, Thư Sơn bên kia cũng chỉ là làm vật trưng bày mà thôi. Sửa cái gì? Có âm thanh hỏi. Người đầu tiên nói chuyện nói: Tử tiên sinh đích thân sửa lễ, nói rằng nhân chi thường tình, thiên luân khó sửa, thân nhân thân thân tương ẩn, không thích hợp trọng tội. Nho gia đệ tử bao che lẫn nhau là nổi danh. Một người cười nói: sao lại sửa đổi điều này nhỉ? Chuyện này không có cách nói công khai. Theo như lời đồn, viện trưởng Tả Không Ngô của Cần Khổ Thư Viện bao che cho đệ tử ở trong viện là một trong những nguyên nhân khiến cho Cần Khổ Thư Viện bị Ma Ý xâm nhập. Tử tiên sinh bao che cho một vị danh nho, nho gia, dẫn đến văn vận nho gia có nguy cơ bị ô nhiễm. Vẫn là người đầu tiên nói chuyện giải thích. Cho nên, thân thân tương ẩn cũng nên có giới hạn nhất định, gọi là đại nghĩa diệt thân. Sự phát triển của thái hư huyễn cảnh khiến cho chuyện cao lai cao khứ của thế giới tu hành trở thành chuyện phiếm của phố phường. Đương nhiên, có thể nói rõ ràng về việc sửa lễ của nho gia như vậy, tất nhiên cũng là tu hành giả xuất thân bất phàm. Những người trong quán trà này không có đơn giản, Lê Quốc càng ngày càng cường thịnh, người tìm đến cơ hội rất nhiều. Khương An An nghe một hồi liền cảm thấy không thú vị, chậm rãi viết thư xong lại nghe thêm một lúc về tranh luận khôi thủ của Hoàng Hà Chi Hội trong đại sảnh. Ba năm nữa mới bắt đầu Hoàng Hà Chi Hội, hiện tại đã bắt đầu thay người cho nợ tranh danh rồi. Đều là những cái tên nghe đến cụ rích đi: Nhĩ Chu Hạ, Phạm Trừng, Lư Giã, Gia Các Tổ, vân vân. Có lẽ bởi vì ở Lê Quốc là tiếng hô đoạt khôi của Nhĩ Chu Hạ cao nhất, hắn ta cũng quả thực là tồn tại, là đồng tuổi vô địch ở Tuyết Nguyệt. Thình lình có nghe thấy có người nói Khương An An, nói mấy câu có anh ắt có em gì đó, nhưng mà bởi vì Khương Tiểu Hiệp lộ diện quá ít, cũng không có bao nhiêu người thực sự coi trọng. Khương An An gấp thư lại, viết địa chỉ gửi, gọi trà, cho ít tiền, nhờ đi dịch trạm gần đó gửi thư. Sau đó mấy ngụm uống cạn ấm trà khá là đắt này, điểm tâm, trà ngon, không hết cất vào trong hộp chữ vật. Hiện nay hộp chữ vật là kiểu mới của Mặc gia, đều là trước kia khi bán ra thị trường đã đưa đến tay nàng. Nhưng mà nàng thường xuyên mang theo bên người vẫn là hộp sóc mà ca ca tặng năm đó. Lau miệng một cái, khoác chặt da lông ở trên người, liền đi ra ngoài. Nàng hiện tại đi theo phong cách hào hiệp, tiếc rằng uống trà không phải là rượu, nếu không phải hô to, đã đời. Trong gió tuyết, vén rèm mà vào. Vừa vặn lướt qua một người, đó là một nữ nhân đầu đội đấu lạp, khăn voan mỏng che mặt, tuy có trường bào che thân, khó giấu dáng người thướt tha. Gió lạnh vén rèm cũng vén khăn, hương thầm thoáng qua, kinh hồng chiếu ánh thoáng qua. Khương Ân An bất động thanh sắc đi về phía trước, trong lòng lại đột nhiên khẽ động. Nàng nhớ rõ khuôn mặt này, tuy rằng đã rất nhiều năm không gặp lại, tuy rằng chỉ lướt qua một góc nghiêng, nhưng mà trong ký ức tuổi thơ lại vô cùng sâu sắc, xuất hiện ở thời khắc quá khứ, xuất hiện ở thời khắc quá khẩn trương, lại là quá xinh đẹp diễm lệ, khăn voan đen váy đỏ, mặt đẹp loạn lòng người, nhất là cái nhú mày như là móc câu lúc tạm biệt kia, một thời gian rất dài đều ảnh hưởng đến định nghĩa vẻ đẹp của cô bé. Kaka nói nàng là một nữ nhân lạc đường. Trong thẩm mỹ nhân sinh của Khương An An, nam nhân có tướng mạo đẹp nhất trên đời là Phong Hạ Tiểu Lăng, cõng nàng siêu siêu vẹo vẹo tiến về phía trước. Tiếp theo là Ngũ Ca Triệu Nhữ Thành, là người còn lại đều là những người còn lại. Nữ tử đẹp nhất trên đời chính là Vân Thượng Thành Vũ. Còn khi ở Phong Lâm Thành viết thơ, liền đoán chắc chắn sẽ là nữ tử rất xinh đẹp. Sau này gặp được người thật, biết mới biết vượt xa tưởng tượng. Phong Lâm Thành Tiểu An An lúc ấy, đối với ảo tưởng mỹ nhân, vẫn là quá nghèo nàn, không đủ để chống đỡ cụ tượng của Mỹ. Kế thừa ưu điểm dung mạo của đệ mỹ nhân, đệ nhất mỹ nhân nước Cảnh năm xưa, Lư Khâu Triều Lộ, và hào kiệt vạn cổ Diệp Lăng Tiêu, dung mạo Diệp Thanh Vũ có thể xưng là tuyệt đỉnh đương thế. Một màn xé rách thiên khung thấy Vân Thành, cựu thiên tiên tử đạp nhân gian kia. Lúc đó trong cảm thụ ly biệt không quá sâu sắc, nhưng mà trong thời gian sau này trở thành vĩnh hằng về Mỹ ở trong lòng nàng. Cà cà ba lần dặn dò, ít chơi với nàng. Hoàng Xá Lợi tỉ tỉ đến nút sắp xếp một cái gì đó, tuyệt sắc bảng, để trong Vạn Hoa Cung, tùy tiện không cho người ta thấy. Thành Vũ tỷ đương nhiên cũng được liệt vào trong đó, còn có một cái tên gọi là Tiên Tư. Còn có Vô Hà, Dạ Lan Nhi, Tuyết Nham, Lý Phượng Nghiêu, còn ở chỗ Hoàng Xá Lợi đều là vô thượng tuyệt phẩm, không phân cao thấp. Trong mắt Khương An An, không có bất kỳ loại mỹ lệ nào có thể sánh bằng với Thanh Vũ tỷ tỷ. Cũng chỉ là có thể thoáng nhìn, khi còn nhỏ bên ngoài Phong Lâm Thành, sẽ khiến cho nàng hơi do dự. So với mỹ lệ phiêu nhiên xuất trần, siêu thoát thế ngoại của Thanh Vũ tỷ tỷ, đó là một loại mỹ lệ cực kỳ xâm lược, đem sợi chỉ hồng trần đều quấn thành mớ hỗn độn. Nhiều năm không gặp rồi, vì sao nàng lại đến Tuyết Nguyên? Khương An An cúi đầu đi ra ngoài. Nàng đã đến quan sát tang thương, trải nghiệm thế sự, thực hành nghĩa cử, không phải đến để truy vấn tuổi thơ. Bi kịch Phong Lâm Thành kia đã được ca ca chôn cất rất kỹ, sau này người mà ca ca chưa chắc chưa từng nhắc tới, nàng có lẽ cũng không nên nhắc lại. Cái chết của thiên hạ hào hiệp Cố Sư Nghĩa mở ra con đường mới cho tu hành thế gian. Chuyến đi này của nàng không chỉ là vì tu hành của bản thân, cũng là để hô ứng nghĩa thần. Đừng nhiều chuyện. Đã đi đến cuối phố dài, áo lông dày, ủng dài, vải cuốn kiếm, trang điểm tựa như là Tử Tuyết Nguyên thô kệch. Khương An An đột nhiên xoay người. Gió tuyết tràn ngập phố dài, bên đang dễ dàng đâm rách. Nàng thở ra khí lạnh, bước nhanh trở lại quán trà duy nhất ở trong Cực Quang Thành, phát ra tiếng tự nói thô giáp. Thời tiết quỷ quái này, chuyện gì cũng làm không xong, lão tử đã ngồi thêm lát nữa. Kiến Văn là bản lĩnh lập thân của lão Khương gia, đùa bỡn thanh âm chẳng qua là món ăn nhỏ. Lại cất cao giọng hô, cho thêm một ấm trà nóng. Cực Quang Thành nằm ở Hùng Quan Tòa Nguyệt Sầu Kim Ô, Trượng Phu Hoành Kiếm Đương Thiên Môn, Vũ Tâm Giáo Khu. Ngay dưới chân dãy núi Cực Địa Thiên Quyết, bởi vì mỗi năm tháng chạp đều có thể nhìn thấy cực quang, ở đây mà được đặt tên. Thành thị này cơ bản là điểm cuối dấu chân người thường ở Tuyết Nguyên. Theo Tuyết Quốc biến thành Lê Quốc, Tuyết Nguyên hoàn toàn mở, Thành thị đặc biệt này ngược lại hấp dẫn không ít du khách. Bất quá theo Bạc Gia đẩy ra bộ chiến cụ đăng phong, chờ trang bị hoàn toàn mới. Người thường không thể siêu phàm, ở dãy núi cực địa thiên quyết thám hiểm cũng trở thành có thể. Danh hiệu nơi cuối cùng dấu chân phàm nhân của Cực Quang Thành có lẽ duy trì không được bao lâu. Dù sao khẩu hiệu mà Loan Công của Mặc Gia khi tung ra đăng phong chiến cụ mà người phàm đều có thể thao túng, chính là bất kỳ ai cũng có thể lên vĩnh thế thánh đồng phòng vì phó hoàn trúc diệu. Nếu người thường chưa siêu phàm đều có thể chinh phục vĩnh thế thánh đồng phòng, Cực Quang Thành có thể tính là giới hạn gì? Để đến ngày thực sự thực hiện, ảnh hưởng của Mặc Gia sẽ không thể tưởng tượng. Trên thực tế, Mặc Gia bành trướng cực nhanh ở Ung Quốc đã khiến cho bá chủ quốc đã khiến cho nước bá chủ cảnh giác. Các nước lớn không hẹn mà cùng phát ra chiêu hiền lệnh cho Cự Thành trưng dụng Mặc Đồ tham gia thể chế quốc gia. Tần Mặc, Sở Mặc, Cảnh Mặc đều đang nhanh chóng phát triển. Mặc Gia ồ ạt tiến vào Đế Quốc cũng coi như là một lần hợp tác mạnh mẽ liên thủ. Mặc Gia muốn ổn định thanh thế để hiền học lung lay sắp đổ, có quyền phát ngôn tự do hơn. Lê Quốc đã muốn tranh một cái bá danh, tiếp theo hỏi đỉnh nhân gian. Nói đến Tiền Tấn Hoa chết rồi, Mặc Gia ngược lại lửa cháy đổ thêm dầu, người đời đều nói tệ trừ vậy. Hắn tự mặt vàng đến đi, không ảnh hưởng đến tiếng ồn ào ở trong quán trà. Ở Cực Quang Thành khắp nơi đều là tửu quán, quán trà tên là Tinh La này cũng chỉ làm ăn vào tháng chạp trước sau, bình thường đều ở nhà cửa vắng vẻ. Người Tuyết Nguyên uống rượu như là mạng, nhưng không có mấy người uống trà. Ánh mắt lướt qua góc kia hoa diễm nở rộ, nơi đó thân ảnh ngồi một mình u tĩnh dần dần trùng lập với ký ức. Khương An dưới sự dẫn dắt đi trở về phía phòng riêng, làm như là không có chuyện gì liền ngồi xuống. Trước mặt một lò đỏ nấu trà, lửa mới nổi lên. Khương Tiểu Hiệp ngơ ngẩn nhìn tuyết ngoài cửa sổ, tựa như đang hoài niệm cái gì đó. Lỗ tai lại dựng lên, nhĩ thức tiên thuật học từ ca ca mình khiến cho nàng ngồi nghe tám phương. Mọi người trong quán trà vẫn là đang tán gẫu một số chuyện không có, cười đùa, người đến người đi. Nữ nhân trong góc kia chỉ lặng lặng ngồi ở đó, lặng lặng nhìn lửa trong lò đất. Nước trà sôi mấy lần không uống một ly, lục bục không được đáp lại. Lửa đỏ đốt lò, nước sôi ở trong mấy lần ba phen sao giống nhân gian. Khương An An đột nhiên cảm thấy cô đơn. Trước kia dù bận rộn thế nào, dù ở trong cục thế thế nào, mỗi năm chủ tịch ca ca đều sẽ đến Vân Quốc cùng nàng trải qua. Ngoại trừ chuyện thực sự không thể kháng cự như là phạt hạ yêu giới thất hãm, ca ca đều chưa từng thất ước. Lần này lần đầu tiên nàng một mình đi xa, năm này là năm đầu tiên nàng đi du lịch vạn dặm, cũng là hạ quyết tâm ra cửa, tự nhiên không thể bỏ giờ giữa chừng, làm nũng gọi ca ca đón nàng về Vân Quốc hoặc là Tinh Nguyệt Nguyên. Tuy rằng rất là nhớ nhà, nhưng mà cũng phải chịu đựng. Năm đó ca ca thất hãm yêu giới, giấu mình trong gương đỏ gương hồng trang, khổ sở. Thời gian khổ sở, lần lượt nếm thử, rốt cục là có ràng buộc thế nào, là bằng kiên trì thế nào, mới có thể tìm được cơ hội hoàn thành tráng cử trước cố nhân, trước cổ nhân. Người luôn là dần dần đi xa, mới có thể lý giải người đi xa. Trước kia, năm mới nàng đều là người ngồi ở nhà, hiện tại nàng đã ra bên ngoài rồi. Đối với bồn ba mà tưởng nhớ tới ca ca năm đó, cuối cùng cũng đã có được cảm thụ. Quà năm mới đã chuẩn bị sẵn. Ở Kinh Quốc liền là chuyên môn nhờ quan dịch đưa thư. Không biết ca ca và Thanh Vũ tỷ tỷ có phải đang ở Bão Tuyết Phong đốt pháo hoa hay không? Trong quán trà đột nhiên yên tĩnh trở lại. Cờ nàn ánh mắt hơi rũ xuống, nhìn trà trong tay. Kính trong nước phản chiếu nguyên nhân quán trà yên tĩnh. Một nam nhân mặc áo bào giáo sĩ, mang theo gió lạnh đi vào nơi này. Khương An An đến thành thị này là để tiện thể ngắm cực quang, cũng là muốn đi xem vĩnh thế thánh đồng phong, nhưng mà đã muốn đến địa bàn của Lê Quốc, không thể không làm chút hiểu biết về nhân vật trọng yếu ở đây. So với Độc Kiếm Viễn Du năm đó của Khương Vọng, nàng có một điểm khác biệt rất lớn, chính là nhãn giới nàng không thấp hơn bất kỳ một đồng lứa nào. Năm xưa đi hương du kiếm, là thiếu niên ngây ngô đụng vào thế giới tu hành tiểu trấn. Hôm nay là rời nhà viễn du, là tiểu công chúa Vân Quốc, thiếu đông gia bạch ngọc kinh tiểu lộc. Khương Vọng dựa vào ánh mắt của mình, tai của mình, từng chút một tích lũy kiến văn, đi đến một nơi, thắp sáng một nơi, và tuyệt đại đa số tình báo của hiện thế đều vô điều kiện mở ra với Khương An An. Cho nên nàng đương nhiên nhận được. Người hiện tại đi vào quán trà là giám mục Liễu Diên Chiêu của Xương Hợp Giáo khu, ở trong phạm vi toàn bộ Lê Quốc cũng là nhân vật có máu mặt. Vị đại mục giám chấp trường của một giáo khu này trước kia là người của phái Đông Hoàng, bất quá Đông Hoàng ban đầu đã biến thành Ninh Đạo Nhữ du địch vũ trụ. Tạ Ai hiện tại lại còn chưa gánh đổi danh hảo Đông Hoàng, cũng không có khả năng đem Liễu Diên Chiêu thu vào dưới trướng. Giám mục Xương Hợp Giáo khu lại đến Vũ Tâm Giáo khu. Khương An An lắc lắc chén trà, đem hình ảnh trong gương nước lầy nát, chậm rãi uống một ngụm trà nóng. Người nói con người có phải rất kỳ quái không? Vừa rồi còn chê quá ồn ào, hiện tại lại cảm thấy quá là lạnh. Nữ nhân ngồi ở góc đường như là hoàn hồn, cuối cùng từ chân lò lấy xuống ấm trà, lười biếng rót hai chén trà, chỉ đầy 5 phần. Liễu Diên Chiêu đứng ở vị trí cửa, cho nên tấm rèm dày nặng kia cũng luôn theo, gió lại ngay bên ngoài mặc sức quấn vào trong. Lòng người luôn không có thỏa mãn, hắn nói. Đã thế cũng sẽ không hài lòng. So sánh ra, ta nghĩ ta vẫn là thích náo nhiệt. Nữ nhân che mặt bằng khăn phoan, dùng đầu ngón tay đem chén trà nhẹ nhàng đẩy về phía trước nói. Mời. Khương An An yên lặng tụng Tam Bảo Định Tâm Chú do Tịnh Đại Tiểu Thánh Tăng truyền, ở trong sóng chiều lòng người giữ lại thanh tịnh. Nàng mơ hồ nghe thấy hai tiếng tim đập. Quán trà nháy mắt lại huyên náo lên. Mọi người nói chuyện mình hứng thú dường như là đều đã quên mất lạnh lẽo vừa rồi, không còn chú ý đến sự giá lâm của một vị giám mục đại nhân. Liễu Diên Chiêu cứ như vậy mà nghênh ngang mang theo gió tuyết đi vào. Tất cả mọi người đều làm lơ hắn. Hắn đi đến trước mặt nữ nhân, ngồi xuống lại không bưng trà nói. Là sát phu nhân an phủ à? Làm phiền giám mục đại nhân quan tâm. Nữ nhân che mặt bằng khăn vo nói. Lâu chủ nhà ta hết thảy đều tốt, đang muốn hướng tốt hơn. La sát Minh Nguyệt Tịnh, tam phần hương khí lâu. Sự tình dường như trở nên phức tạp hơn. Nữ nhân năm đó ở ngoài Phong Đâm Thành nói cho ca ca chút thời gian trưởng thành, thế mà là người của tam phần hương khí lâu sao? Hơn nữa còn địa vị cao, có thể đại biểu cho La Sát Minh Nguyệt Tịnh. Trước kia trong Phong Đâm Thành có phải cũng có một tòa tam phần hương khí lâu không? Nhớ tới một lần ca ca nói mời khách, để Lăng Hà ca, Hồ ca bọn họ chọn địa điểm, Nữ Thành ca mở miệng chính là tam phần hương khí lâu. Cái chữ lâu đưa ra khỏi miệng liền bị ca ca một cước đá bay ra ngoài. Lúc đó nàng còn rất thèm, ngượng ngùng nói cái gì mà An An ăn cơm cũng rất thơm, có cơ hội cùng nhau ăn cơm. Cuối cùng Lăng Hà ở nhà cùng nàng đọc sách ăn lẩu, mấy ca ca khác nói là đi làm nhiệm vụ. Tam phần hương khí lâu này cùng với Lê Quốc đã có hợp tác gì đấy? Sau mấy câu bàn huyên náo, sau mấy câu hàn huyên đơn giản, âm thanh bên kia đột nhiên biến mất, hẳn đã là bắt đầu thương thảm chính sự. Thiên nhĩ bí pháp do ca ca truyền dục dịch, Khương An An cưỡng chế áp chế nó. Lại thế nào, mù quáng tin tưởng ca ca, người ngồi ở đây cũng gọi Khương An An, không gọi Khương Vọng. Nàng Khương An An có bản lĩnh gì có thể nhìn trộm đối thoại của chân nhân đương thế mà không bị phát hiện đấy? Quyết định trở lại quán trà vẫn là quá khinh suất. Nàng yên lặng kiềm điểm chính mình. Người có thể đối đầu với ca ca, sao nàng hiện tại có thể dò xét chứ? Nàng quyết định trong thời gian kế tiếp chỉ uống trà thôi. Đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Bỗng chốc ngẩng đầu, nữ nhân che mặt bằng khăn voan kia đã ngồi đối diện, đố lạp đã đặt ngang trên bàn, giống như là một con dấu lớn mà lạnh lùng tuyên bố kết thúc trò chơi. Khương An An đột nhiên quay đầu. Ở trong quán trà huyên náo như cũ, nhưng mà Liễu Diên Chiêu đã không thấy. Nàng miễn cưỡng xoay đi, di chuyển ánh mắt mấy lần, giả vờ mình đang nhìn trái ngó phải, sau đó mới xoay đầu lại. Vị cô nương này, Khương Tiểu Hiệp trầm trước mở miệng nói, phòng riêng này ta đã bao hết rồi, không định chia sẻ với người khác. Nữ nhân lặng lặng nhìn nàng, mắt đẹp u u không nói gì, nhưng đã có quá nhiều chuyện xưa chờ đợi lật xem. Khương An An dựa người ra sau, đút tay vào trong tay áo, làm ra tư thái thẩm tra, nhưng mà thực ra đã chuẩn bị sẵn sàng xé rách Thanh Dương Thiên Khế. Giống như Thắng Ca nói, không gọi trường bối là quyết định của nàng, gọi trường bối là bản lĩnh của nàng. Nàng cũng không muốn xám xịt mà trở về, nhưng nàng sẽ không gặp phải nguy hiểm liền không thể giải quyết được, cũng tự mình gánh vác, nàng lại không phải là không có ca ca. Tam phần hương khí lâu, Bội Nguyệt. Nữ nhân cuối cùng mở miệng, lại chỉ hỏi: Ngươi tên gì? Diệp Tiểu Vân. Khương An An đè thấp giọng nói: Diệp là Diệp của Diệp Tiểu Hoa, Tiểu là Tiểu của Diệp Tiểu Hoa, Vân là Vân trong Vân Tiểu Các. Khương An An sinh ra ở Phượng Khê Trấn, học nghệ Bão Tuyết Sơn, sư thừa Diệp Tiểu Hoa, liệt danh Vân Tiểu Các. Đây là gốc của nàng, cũng là nguyên nhân sau này ca ca đã có năng lực bảo vệ nàng, lại cũng không đem nàng từ Vân Tiêu Các mang đi. Những năm tháng sống ở Vân Tiêu Các so với ở bên cạnh ca ca còn nhiều hơn, nơi đó đã sớm là nhà của nàng. Diệp bá bá vừa thấy, vừa là thầy vừa là cha, cũng sớm đã là người nhà của nàng. Vị ngang đẩy liệt quốc vô địch thủ, vạn cổ nhân gian tối hào kiệt kia đã không còn nữa. Phong Lâm Khương Tiểu Hiệp cũng muốn dùng đạo thống do hào kiệt truyền thử kế thừa danh tiếng của người. Một đường đi du lịch qua đây, trừng ác dương thiện, cẩn thận lời nói việc làm, thời khắc thẩm tra chính mình, sợ làm yếu danh hào vạn cổ hào kiệt, làm mất mặt Diệp ba bá, không ngờ một lần quay đầu hiếu kỳ liền đẩy mình vào cảnh ngộ không thể khống chế. Giang hồ hiểm ác nha. Diệp Tiểu Vân, Diệp Tiểu Tiên Sinh. Bội Nguyệt thản nhiên ôm ngực mà ngồi, có vẻ ưu nhã, càng lộ núi non. Ngài tên chữ tụ khí là có thể có vẻ thô ráp. Khương An An cúi đầu nhìn, chỉ cần liếc mắt có thể thấy được dưới gầm bàn. Chiếc ủng võ chia hai bên của nàng, ủng dài của yêu nữ tam phần hương khí lâu đang ở tư thái vắt chân, không có động tác dư thừa, xâm lược không tiếng động lại đã phát sinh. Nàng ngồi đại mã kim đao, đối diện đại phá lệ yêu kiều. Khương An An nói: Tên tự đặt, chỉ vậy, mạo trời ban, mệnh vậy. Bội Nguyệt có hứng thú nhìn nàng nói: Các hạ trí tại Nhàn Vân. Tại hạ ta trí tại Vân Tiêu. Khương An An hào mại nói: Lại đến Tuyết Nguyên, hey, đến Vọng Thế Cực, lại gọi Tiểu Vân. Lấy nhỏ thấy lớn, tốt, lấy nhỏ thấy lớn. Diệp Tiểu Vân tiên sinh. Ánh mắt Bội Nguyệt khẽ truyền lên như là nguyệt mà ẩn, có vẻ thần bí mà nguy hiểm. Nghe được cơ mật của tam phần hương khí lâu và Lê Quốc, ngài không định cho một lời giải thích sao? Ta không phải là cố ý nghe. Khương An An theo bản năng nói, lại vội vàng chữa cháy. Ta cái gì cũng không nghe thấy. Mộ Nguyệt khẽ cười, cười đến lòng người lay động. Tiểu Vân tiên sinh, ta là nguyện ý tin tưởng ngươi, nhưng người Lê Quốc không tin. Cái Liễu Diên Chiêu kia hắn vốn định đem người... Nàng đột nhiên ghé sát tai lại. Người có biết Lê Quốc có rất nhiều thịt đông lạnh không? Thịt đông lạnh? Khương An An không hiểu. Chính là từ rất lâu trước đây đóng băng lại đấy. Từ quá khứ chi viện, hiện tại, những người Tuyết Quốc kia. Mộ Nguyệt đăng thanh âm ù nói. Ở sau cái thời gian dài đóng băng, rất nhiều người nhận thức đối với hiện thực phát sinh xung đột. Tinh thần không khỏi mất cân bằng, thân thể cũng phát sinh các loại biến hóa, cho nên có chút cổ quái. Cách kể chuyện của nữ nhân này khiến cho Khương An An hơi bất an. Cổ quái gì? Nàng hỏi. Ví dụ như trứng đầy máu. Trong ánh mắt Bội Nguyệt lộ ra một loại kinh hãi, thanh âm cũng từng chút một hạ xuống, tựa hồ nghênh đón nàng đi xuống dưới bậc thang đá sâu, sâu thẳm nào đó. Bọn họ đêm trăng tròn sẽ mọc ra răng nanh, móng tay của bọn họ sẽ biến thành vuốt sắc, ở trên người sẽ mọc lên vết thây ma. Bọn họ thường ẩn nấp trong bóng tối, xuất hiện sau lưng trẻ tuổi, mở miệng máu đầy răng ngược. Lúc này chỉ có máu người tươi mới có thể. Nói đùa với người đấy, Tiểu Vân tiên sinh. Bộ Nguyệt ngồi trở lại, thu lại nụ cười, hơn nữa ưu nhã nhấp một ngụm trà. Lê Quốc là quốc pháp, Lê Quốc là quốc gia pháp độ nghiêm ngặt, sao có thể cho phép loại tình huống này phát sinh chứ? Khương Ân An tốt xấu gì cũng là tiếp nhận qua giáo dục tu hành đỉnh cấp tương thế, sao có thể sợ quỷ quái gì, sợ yêu tà gì. Nhưng mà vừa rồi thực quả là có chút kinh hoàng. Cái kể chuyện của nữ nhân trước mặt này chính là có thể khơi dậy sợ hãi trong lòng người, liên quan đến thần thông phương diện lòng người. Khương Ân An suy đoán, ở trong kinh hoàng lâu không tan, lại là có xấu hổ bị đùa bỡn, nàng chính là lão yêu của Bạo Tuyết Sơn Tam Đại Hào, sao có thể chịu ủy khuất này. Muốn hỏi Bạo Tuyết Sơn Tam Đại Hào là ba đại hào nào? Khương Vọng, Diệp Thanh Vũ, Khương Ân An là vậy. Nàng vốn định đặt tên Bạo Tuyết Sơn Tứ Đại Hào, nhưng mà Diệp Ba Ba nói gì cũng không có đồng ý. Hỏi hắn vì sao, hắn cũng không nói, chỉ nói Tam Đại Hào rất hay, còn có một mực xúi giục nàng đem tên ca ca đổi xuống, đổi thành Diệp Lăng Cung. Nói gì mà kia lại không phải là người Bạo Tuyết Sơn gì đó. Ở trước mặt Thanh Vũ tỷ tỷ lại nói, tại sao lại ngang hàng với tiểu bối. Mọi người cô nương nếu không có chuyện gì... Khương Ân An nhìn Mội Nguyệt, vốn định nói đây là ly của ta, cuối cùng lại chỉ nói, ta đi trước. Đột nhiên nhớ ra cậu của ta còn đang nướng thịt ở nhà, ta phải trở về trông lửa. Mội Nguyệt thở dài, ra vẻ thập phần khổ não nói, người nghe được bí mật của ta, ta không cách nào cứ như vậy để ngươi rời đi. Ta lại cường điệu một lần, ta cái gì cũng không có nghe thấy. Khương Ân An phi thường tức giận nói, ta Diệp Tiểu Vân đi không đổi tên ngồi không đổi họ, nghe thấy chính là nghe thấy, không nghe thấy thì chính là không nghe thấy. Tốt, ngươi Diệp Tiểu Vân. Mội Nguyệt nhướng mày, ta đối với ngươi đã là đủ khoan dung rồi, chuyện cơ mật như vậy bị ngươi đụng phải cũng không nghĩ tới giết ngươi diệt khẩu gì, ngươi lại còn dám hung dữ với ta sao? Khương Ân An trợn to mắt, ta đâu có hung dữ với ngươi. Ngươi nói ngươi trong lòng có phải là muốn hung dữ với ta hay không? Diệp Mỗ không có ý này. Ngươi vì sao nhìn ta như vậy? Ồ, nhìn ngươi nghiêm trang đột nhiên cảm thấy có chút quen đấy nhá. Mọi người biểu hiện thờ ơ. Khương Ân An trong lòng căng thẳng, tận được bình tĩnh nói, ta vẫn là lần đầu tiên gặp Mội Nguyệt cô nương. Đúng, lần đầu gặp gỡ. Thôi, tha thứ cho ngươi. Mọi người đem đấu lạp đội lên, liền yêu nhã đứng dậy. Đi thôi. Mắt Khương Ân An càng trợn lớn nói, đi đâu? Nhà ngươi. Bộ Nguyệt đương nhiên nói, không phải nhà ngươi cậu của ngươi đang thằng nướng thịt ở nhà sao? Cùng đi nếm thử chứ. Khương Ân An đề mề đi ra khỏi quán trà, do dự nói, chúng ta không quen biết, cô nam quả nữ về chỗ ở của ta có phải là không tốt không? Bộ Nguyệt ở trong gió tuyết quay đầu, ở trên khăn voan mỏng cũng là phủ một tầng sương. Ngươi có thể làm gì ta? Khương Ân An nghĩ thành thực nói, tại hạ không phải đối thủ của Mội Nguyệt cô nương. Mội Nguyệt đi phía trước, cười đến mức không kiêng nể gì, cười tới mức hoa dung, cảnh giật. Nghe ra được nàng rất vui, nhưng lại không hiểu, có chút khổ sở. Chó nhà đang nướng thịt nướng, không hoàn toàn là nói dối. Khương Ân An tự mình đến quán trà thể nghiệm thế sự, không để xuẩn hôi đi theo. Còn chó ngốc này, ở trong viện ở phía tây thành, miệng chó phun lửa, vui vẻ nướng một cái đùi bò lớn. Tuyết bay đầy trời, gió tây thổi qua sân, một cái giá nướng, một con chó phun lửa. Đợi đến tiếng huýt sáo như là chim sợ hãi lướt qua chân trời, Xuân Hôi đột nhiên một ngụm nuốt mất lửa, diễm quang bốn chân đều dập tắt, nằm rạp xuống đất, nằm thành một con chó xám lớn bình thường, mặc áo bông hoa. Áo bông phồng phồng, đôi lông rù rù, nhè cái miệng rộng, vẫy đuôi, không ngừng. Chủ nhân có lệnh, ra ngoài, phải tận được khiêm tốn, không được hiện linh hình, trước mặt người khác chỉ có thể biểu hiện của chó đất. Nó nghiêm chỉnh tuân theo, cửa viện rất nhanh bị đẩy ra, sương gió phiền phức đẩy những hạt tuyết, chủ nhân và một người phụ nữ xa lạ đã đi vào. Xuân Hồi vẫy đuôi liền nghênh đón. Khi đón ánh mắt của người phụ nữ kia, đột nhiên cảm thấy một loại nguy hiểm to lớn như bị núi cao nghiêng đổ, cả người đều nằm dạp trên đất, lún tuyết ba tấc. Nhưng nguy hiểm này ngược lại kích thích hung tính của nó. Chủ nhân đang ở bên cạnh nguy hiểm, nó theo bản năng nhe nanh, mắt chó bốc cháy huyết sắc, bóng vuốt hung hăng cao trên mặt đất, tam bộ chân hỏa màu đỏ sơ bộ hình thành, nhảy nhót trong cổ họng. Xuân Hồi có khách. Khương Ân An một tiếng quát lớn, áp linh hình của Xuân Hôi trở về. Từ khách nhân, Xuân Hôi nghe hiểu được lập tức thu liễm hung tướng, vẫy đuôi ở đến bên cạnh giá nướng, cắp một khúc củi bỏ vào đống lửa, khẽ gọi hai tiếng, mũi chó chỉ đùi bò trên giá, ý bảo mời khách nhân thưởng thức. Nước miếng lại chảy xuống từ kẽ răng của nó. Chuyến du lịch dài ngày này rất là vất vả, nhưng nó không gầy, ngược lại còn mập lên một vòng lớn. Mỹ thực các nơi không ăn ăn không hết đều nhét vào bụng nó. Con chó mà Tiểu Vân tiên sinh nuôi ngược lại rất có linh tính. Mọi người quan sát gian nhà nhỏ này, tùy ý khen một câu. Mọi người cô nương còn chưa quen với nó mới nghĩ như vậy. Kể từ con chó ngốc này vừa tham ăn vừa ngốc, chỉ là nuôi từ nhỏ cũng không nỡ bỏ thôi, Khương Anna nói. Bởi vì trải nghiệm khi còn nhỏ, nàng không xa hoa lãng phí, nhưng mà dù sao cũng có gia cảnh hôm nay, cũng không phải là người chịu thiệt thòi. Tòa nhà nhỏ cực quang thành tạm thời dừng chân này, không nói là xa hoa cũng xứng với tinh xảo, chủ yếu là địa điểm cực tốt, đầy cửa sổ có thể nhìn thấy núi tuyết. Nàng trực tiếp mua lại, dự định sau này dẫn Thanh Vũ tỷ tỷ đến nghỉ mát, cho dù không bán lại cũng sẽ không lỗ vốn. Mộ Nguyệt bắt tuyết làm đau, cắt một miếng thịt đùi bò, nhẹ nhàng ngửi ngửi, hài lòng khen một tiếng. Lựa vừa đúng. Quên hỏi Tiểu Vân tiên sinh. Nàng đem miếng thịt bò này ném vào trong miệng Xuân Hôi, xoay người nhìn lại, mang theo ý cười nói. Bao nhiêu tuổi rồi? Nàng ngược lại giống như là chủ nhân của sân này vậy. Mỗ già 31. Khương Ân An nói theo tuổi của ca ca nhà mình. Tam thập nhi lập, lại vẫn chưa thành gia sao? Mộ Nguyệt cười hỏi. Khương Ân An hào sảng nói. Bổn cô nương trí tận trời cao, ngẩng nhìn vũ trụ bao la vô tận, cúi xem núi sông hùng vĩ rộng lớn, muôn đời trắng lệ khắc ghi trong lòng, phải ngắm cho kỳ hết vẻ đẹp tuyết, trăng, gió, hoa. Lời này là ai nói nhỉ? Đấu Chiêu Các Viên hay là Tần Chí Chăn Các Viên? Mặc hệ, cứ dùng trước rồi nói. Mộ Nguyệt ý vị không rõ một tiếng nói. Đại trượng phu, hà hoạn vô thê. Khương Ân An tiếp đời. Đại nữ tử, khởi phạm lương duyên. Ồ, Tiểu Vân tiên sinh thật là tuổi trẻ tài cao. Ta đã 33, thường cảm thấy năm tháng khó đuổi. Mộ Nguyệt chuyển đề tài nói. Gọi tỷ tỷ nhé. Khương Ân An ở nhà cũng là người lanh lợi, lần đầu tiên cảm thấy mình có thể thế mà không tiếp được lời, vội vàng hướng kết thúc đề tài đi, biểu hiện qua ra hào hiệp tư thái mà Diệp Tiểu Vân nên có. Giang hồ nữ nhi, nhất tiếu mẫn ân kiều, người không tin ta, ta liền dẫn ngươi trở về xem. Hiện tại thịt cũng ăn rồi, chó cũng thấy rồi, sân cũng kiểm tra rồi, chuyện giữa chúng ta có phải là nên kết thúc không vậy? Ngươi là nói chuyện, ngươi nghe lén cơ mật tối cao tam phần hương khí lâu ta, đến mức ta phải gánh vác trọng trách sinh tử, tùy thời có khả năng bị lâu chủ xử lý sao? Mộ Nguyệt hỏi. Ta không nghe lén, Khương Ân An cắn răng nói. Mộ Nguyệt cắn một miếng thịt bò đưa tới, thế nàng từ chối, liền tùy ý gỡ mạng che mặt xuống, ngửa đầu như là uống rượu, ném vào đôi môi đỏ của mình. Cơ mặt đẹp tuyệt nhân gian kia, giống như là một bức tranh tinh xảo nhỏ, cứ như vậy phô bày trong tuyết bay, giữa hắc bào. Đôi môi đỏ căng mọng, cùng với mùi thơm của thịt, phát ra lời mời gọi không tiếng động. Không tệ. Nàng ta vừa khen ngợi không dứt vừa ăn hết miếng thịt bò này, liền hỏi. Vậy giải thích thế nào chuyện những người khác đều không phát hiện ra cuộc gặp gỡ của chúng ta? Chỉ có ngươi nhìn thấy và nghe thấy. Khương Nàn theo bản năng nuốt xuống một ngụm nước bọt. Cái đùi bò này lấy từ Tụng Tán Ngưu của Hoàng Long Phủ là thượng phẩm thịt rồi, nổi tiếng thiên hạ. Ở trong Thanh Hoan do Đông Cung Thái tử Khương Vô Hoa của Tề Quốc viết năm ngoái, còn có ghi chép, xếp vào một trong 88 loại nguyên liệu mỹ vị nhất. Nàng từ Kinh Quốc lấy tới, bảo quản rất là cẩn thận, chính là muốn hưởng dụng trong tuyết, phối hợp với Lộc Minh Tửu, nhất thưởng mỹ vị. Yêu nữ của tam phần hương khí lâu ngược lại một chút không khách khí, còn chia thịt ra nữa. Ta vừa lúc đang làm tu hành thủ tâm, cho nên mới không bị thần thông của các hạ ảnh hưởng, không phải là cố ý nhìn trộm. Hơn nữa toàn bộ quá trình chỉ nghe thấy các ngươi chào hỏi một câu, những cái khác đều không nghe thấy. Khương Ân An tức giận nói. Một người cô nương là tầng lớp cao của tam phần hương khí lâu, tiền bối trên phương diện tu hành, ta có thực sự nghe thấy cái gì không? người há lại không biết sao? Điều này không nói chắc được. Trên đời bí pháp nhiều lắm, ai dám đảm bảo có thể phòng ngự chứ? Bộ Nguyệt ngữ điệu nhàn nhã nói. Chi nhân chi diện bất chi tâm nha. Ai biết Diệp Tiểu Vân ngươi ở trong xương cốt là người thế nào? Khương Nan cảm thấy bất lực sâu sắc nói. Bội Nguyệt cô nương rốt cuộc muốn như thế nào? Bội Nguyệt tùy tay đem đao nắm về thành tuyết, vỗ vỗ tay, liền vòng qua giá nướng đi vào trong, tư thái yểu điệu như hoa lay động trong tuyết. Ta ở Đông Sương. Ơ, sao lại ở lại này? Khương Nan một cái không chú ý, cửa đã đóng lại rồi. Khương Nan không quan tâm Lỗ Mãng, nhưng nàng đánh không lại. Ở bên trong vang lên thanh âm của yêu nữ. Nam nữ thụ thụ bất thân, Tiểu Vân tiên sinh, người cũng đừng Lỗ Mãng xông cửa nhé. Khương Ngân An quay đầu nhìn Xuân Hôi. Xuân Hôi nhìn nàng, ngượng ngùng đem thịt bò trong miệng thả xuống, dùng móng vuốt đầy đầy ở phía nàng. Tự mình ăn đi, ăn thành heo béo lớn. Khương Ngân An ôm một bụng tức, trở về phòng. Tức giận thì tức giận, bài tập nên làm thì vẫn phải làm. Không chỉ là bài tập tu hành, mà còn phải ghi chép kiến thức cực quang thành, bổ sung nhật ký vạn dặm của Diệp Tiểu Vân. Đối với Bạch Ngọc Kinh mà nói, cái sau là tu hành quan trọng hơn, bởi vì ca ca rất đề cao lực lượng chi kiến. Cứ như vậy tu hành đến nửa đêm, Khương An An mới thu dọn, chuẩn bị đi ngủ. Nàng đã là tu sĩ nội phủ cảnh, trên lý thuyết có thể dùng tu hành thay thế giấc ngủ, nhưng mà dù sao cũng không có ý chí kinh khủng cường nhận như ca ca, vẫn cần nghỉ ngơi mà thả lỏng thân tâm. Mỗi 10 đêm ít nhất phải dành ra một đêm tiến vào giấc ngủ sâu, thư giãn tâm tư quá mức căng thẳng. Hôm nay chính là ngày nàng có thể ngủ một giấc ngon lành. Đương nhiên, nhờ vào lời nói và hành động dạy bảo của ca ca, trước khi ngủ nàng vung tay như là mưa, bố trí đủ 13 loại bí thuật cảnh báo, bao gồm cả phương diện như là thanh, sắc, ngũ hành. Sau khi nằm xuống, nàng mới chợt cảnh giác, hôm nay trong sân này còn có người khác vào ở đấy. Nàng thế mà lại bỏ qua nguy hiểm của yêu nữ kia. Là theo bản năng cảm thấy người này vô hại sao? Hay là bị thần thông nào đó ảnh hưởng? Khương Ngân An sau khi suy nghĩ đương nhiên là nghiêng về cái sau, liền không định ngủ nữa, người đã nằm xuống cũng không dậy nữa. Cứ như vậy bắt đầu là diễn luyện thần hồn bí thuật. Nỗ lực tu hành sớm ngày tiến bộ, khiến yêu nữ không dám cùng nàng dây dưa hồ đồ nữa. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Xin chào tất cả anh em ạ.